Vô củ, chương 132, một khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt đặc sứ Lỗ Quốc quả nhiên liền cứng lại rồi, hò khan một tiếng, nói chuyện nãy xin hỏi Tề công là có ý gì? Tề Hầu cười híp mắt nói, bởi vì Tang đại phu cũng không phải là bệnh nặng, rất khỏe mạnh a. Ánh mắt đặc sứ Lỗ Quốc càng thêm lúng túng, nói. Chuyện này, Tề Hầu cười nói, lẽ nào đặc sứ không tin? Nhắc tới cũng phải nói, không biết Lỗ Quốc có phải là quá khốn cùng. Tang thần đường đường là một sĩ phu, dầu gì cũng làm qua quốc tướng, vậy mà ở Lỗ Quốc bệnh nặng. Thế nhưng bây giờ đã khác, đến Tề quốc xong, thân thể hắn tốt rồi, tinh thần cũng không tồi. Hắn quay sang nói với tự nhân, đi mời Tang đại phu lại đây ngồi một chút, nói là đặc sứ Lỗ Quốc đến. Tự nhân nhanh chóng đáp lời, chạy đi truyền lời, chỉ chốc lát Tang thần liền đi vào. Không chỉ là Tang thần, còn có Triển Cầm cùng Triển Hùng. Ba người này cùng đi vào, đặc sứ Lỗ Quốc lộ ra sắc mặt đặc sắc. Tang thần là ai? Tang thần đã từng là thượng đại phu Lỗ Quốc, quốc tướng dưới một người trên vạn người. Mà Triển Cầm thì sao? Danh sĩ Lỗ Quốc, Triển Hùng từng là quý tộc Lỗ Quốc, cũng là đạo trích thủ lĩnh quân khởi nghĩa, khiến các quý tộc các quốc gia nghe tiếng đã sợ mất mật, dân đen xem là anh hùng. Ba người đi tới, sắc mặt đặc sứ Lỗ Quốc sao có thể không đặc sắc? Ba người này đều là người Lỗ Quốc, đều là quý tộc Lỗ Quốc, bây giờ thành đại phu Tề quốc. Đặc sứ Lỗ Quốc vô cùng xem thường, thế nhưng Tang thần tinh thần thật là khá. Tuy rằng chưa bằng người bình thường, thế nhưng Tang thần sắc mặt không trắng bệch vô lực, đôi môi cũng không phải là màu tím. Thêm vào hắn vốn thân hình cao lớn, thoạt nhìn thậm chí có cảm giác cường tráng hơn. Tang thần đi tới, liếc mắt nhìn đặc sứ Lỗ Quốc, trong mắt cũng có chút phức tạp. Hắn biết đặc sứ Lỗ Quốc đến chính là Lỗ Công muốn đưa hắn vào chỗ chết. Đặc sứ Lỗ Quốc cười gượng nói, Tang đại phu quả nhiên phong thái không giảm a. Tang thần chắp tay nói. Đặc sứ nói quá lời. Đặc sứ Lỗ Quốc nói, Tang đại phu tiểu nhân phụng mệnh quả quân dâng một phong thư, xin Tang đại phu xem. Hắn nói, lấy ra một cuộn da dê nhét vào một cái bao đựng phong kín. Đặc sứ Lỗ Quốc đem cuộn da dê đưa ra, Tề Hầu liền nhíu nhíu mày, giơ tay lên. Triển Hùng lập tức đứng lên, ngăn cản động tác đặc sứ, không cho hắn tới gần Tang thần. Triển Hùng thân hình cao lớn, hơn nữa ai chẳng biết hắn vốn là đạo trích. Không chuyện ác nào không làm cây sóng gió. Đặc sứ Lỗ Quốc bị dọa run một cách, nói. Chuyện này, Tề công, chuyện này. Tề Hầu cười cười, nói. Không có ý gì khác, chỉ là mấy vị đại phu Tề quốc này đều xuất thân từ Lỗ Quốc, bởi vậy trái lại đối với Lỗ Quốc. Không quá yên tâm, hắn vừa nói như thế, đặc sứ Lỗ Quốc sắc mặt liền càng khó coi hơn. Triển Hùng trực tiếp từ trong tay đặc sứ rút ra da dê. Hắn vừa muốn mở bao lấy da dê ra, Ngô Cù liền vội vàng nói. Tư đệ, đợi một chốc, Triển Hùng lập tức dừng lại động tác nhìn về phía Ngô Cù. Ngô Cù nói, hay là để cho người kiểm tra trước, không nên tùy tiện mở ra. Đặc sứ Lỗ Quốc cười nói, đại phu Đề quốc thực sự là lo xa rồi, Lỗ Quốc làm sao có khả năng làm ra sự tình như vậy chứ. Ngô Cù phất tay gọi tự nhân đi đem người chuyên môn phụ trách nghiệm độc tới. Tề Hầu cười nói, bắt cóc người, Lỗ Công bắt cũng tự mình ra trận. Người Lỗ Quốc trên làm dưới theo, còn có chuyện gì không dám làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói như thế, đặc sứ Lỗ Quốc sắc mặt càng kém, đen thành cái đáy nổi cháy, thế nhưng thực sự không thể phản bác. Dù sao ở Bắc Hạnh trên hội nghị, Lỗ Công xác thực tự mình ra tay bắt Ngô Cù ép buộc Đề quốc. Rất nhanh người chuyên môn nghiệm độc đã tới. Cẩn thận từng ly từng tí một lấy da dê khỏi bao đựng, sau đó đem da dê nhẹ nhàng mở ra. Da dê vừa mở ra, mọi người liền ngửi thấy được một mùi hương hoa. Mùi hoa này rất nhẹ, rất dễ chịu. Tề Hầu lại nhíu nhíu mày, nói. Mùi gì? Đặc sứ Lỗ Quốc cười nói. Đây là một loại hoa cỏ ở Lỗ Quốc dùng làm hương liệu. Dùng loại hương liệu này bôi lên da dê, mùi thơm ngát nhã nhặn. Người nghiệm độc đem cuộn da dê mở ra, một chữ cũng không có. Người nghiệm độc tỉ mỉ kiểm tra, hun hơn 786 cũng không có độc. Tề Hầu xa xa cũng thấy là da dê trống. Người nghiệm độc báo lại là không có độc, Tề Hầu lập tức nói. Trình cô xem, người nghiệm độc lập tức đem da dê cung kính hai tay trình lên. Tề Hầu cầm da dê trong tay, nhẹ nhàng ngửi một cái. Quả thật là hương hoa, bất quá không có độc, mặt trên một chữ cũng không có. Nhìn hồi lâu Tề Hầu cau mày nói, Lỗ Công là có ý gì? Đặc sứ Lỗ Quốc cười nói. Quả quân nói, phong thư này Tang đại phu xem liền biết. Tề Hầu liếc mắt nhìn Ngô Cù, lập tức đem da dê giơ lên, nói. Tang đại phu xem, tự nhân nhận da dê truyền tới trong tay Tang thần. Tang thần nâng tấm da dê không có chữ cũng ngửi thấy được mùi hoa nhàn nhạt. Tang Thần nhìn một phút chốc, đột nhiên nở nụ cười, sau đó ho sặc sụa hai tiếng, lập tức phun một ngụm máu, tất cả đều phun lên da dê. Người bên cạnh lấy làm kinh hãi, tất cả đều đứng lên. Tề Hầu cũng sợ đến đứng lên, quát lên: "Truyền y quan, bắt giữ đặc sứ Lỗ Quốc hạ độc lại cho cô, bởi vì biến cố này thực sự quá nhanh, tất cả mọi người không phản ứng kịp." Triển Hùng nhanh chân xông tới, đem đặc sứ Lỗ Quốc đè xuống đất. Triển Cầm đỡ Tang Thần sắp ngã. Tang Thần hô hấp rất nhanh, dị thường gấp gáp, bản thân đã khá hơn một chút, thân thể đột nhiên có chút sụp đổ. Triển Cầm phút chốc cảm thấy được nhất định là do hương hoa kia. Tuy rằng người nhiễm độc nói cũng không có độc, nhưng Triển Cầm vội vàng đem da dê ném đi xa. Ngô Củ nói tự nhân nhanh đi truyền y quan, rất nhanh binh lính đi vào, giữ chặt đặc sứ Lộ Quốc. Y quan cũng tới, vội vàng bắt mạch cho Tang Thần. Y quan nói, bẩm báo quân thượng, hương hoa không có độc. Thế nhưng là có dược lý, đặc biệt là đối nghịch cùng thuốc giải mà Tang Đại Phu mỗi ngày dùng. Chỉ cần ngửi vào một chút liền có thể chí mạng, nếu như không phải bởi vì truyền qua tay ba lần mới tới tay Tang Đại Phu, e rằng lúc này Tang Đại Phu đã hết thuốc chữa. Y quan vừa hồi bẩm, vừa nhanh chóng lấy thuốc cho Tang Thần. Tang Thần ngậm lấy viên thuốc, hô hấp mới chậm rãi ổn định lại, sắc mặt biến thành tái nhợt vô lực. Tề Hầu vừa nghe, lạnh lùng nói. Giỏi lắm, cô lấy lễ để tiếp đón, đặc sứ Lỗ Quốc lại làm sự tình vô lễ bỉ ổi. Đặc sứ Lỗ Quốc bị binh lính giữ chặt lại một mặt không sợ, dáng dấp đại nghĩa lẫm liệt. Hắn cười ha ha, mạnh mẽ nói, người Lỗ Quốc không e ngại Tề Quốc bá cường, muốn áp chế chung quanh, đã công phá Toại Quốc, bây giờ đóng quân cách quốc đô Lỗ Quốc chỉ có 50 dặm. Thấy quốc gia có nguy cơ bị diệt vong, làm thần tử Lỗ Quốc sợ gì chết. Tề Hầu sắc mặt âm trầm chừng sứ thần Lỗ Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Củ liền vội vàng hỏi y quan Tang Thần còn có thể cứu. Y quan nói, cũng may chúng độc không sâu, đã không sao, chỉ là phải dốc lòng điều dưỡng, đừng thể xuất chuyện tương tự nữa. Ngô Củ nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, bọn họ khổ tâm đem Tang Thần cứu về chuẩn bị đối phó Lỗ Quốc dùng thích khách ám sát. Nào có biết Lỗ Quốc phái đến một sứ thần trực tiếp hạ độc. Lộ Quốc ý rõ ràng, bất quá sứ thần là quân cảm tử chính là đến khiêu khích uy nghiêm Tề Quốc. Lộ Quốc cũng coi như là qua cầu rút ván, mới vừa nhận lương thực liền không nể mặt mũi. Tề Hầu không có nghĩ tới đây điểm, phẫn nộ phi thường, lạnh giọng nói. Giỏi lắm, đặc sứ Lộ Quốc muốn trung quân, vậy cô tác thành cho ngươi. Người đâu, đem đặc sứ Lộ Quốc chém đầu gian chúng. Đem đầu của hắn treo ở cửa Lâm Truy Thành, Tề Hầu vừa nói như thế, Triển Cầm có chút nóng nảy. Tang Thần cũng ho sặc sụa vài tiếng, tựa hồ muốn nói chuyện, thoạt nhìn là muốn ngăn cản Tề Hầu. Tang Thần muốn ngăn cản Tề Hầu cũng không phải bởi vì không muốn để cho hắn giết chết người Lộ Quốc. Tang Thần nhìn đến Gia Dê đã hiểu Lỗ Công muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đem một mảnh trung tâm của Tang Thần xem thành lòng lang dạ sói. Tang Thần cũng không phải là người không biết phân biệt, lúc này đối với Lộ Quốc không có gì lưu luyến hơn 786. Thế nhưng Tang Thần sốt ruột muốn ngăn cản Tề Hầu, là bởi vì thời Xuân Thu chính là tôn sùng lễ nghĩa. Các quốc gia khai chiến cũng sẽ không chém sứ thần, huống chi là đặc sứ. Nếu Tề Hầu dưới cơn nóng giận chém đặc sứ, vô luận có lý do hay không cũng là bị các nước lên án. Tang Thần nói không ra lời, chỉ là dùng sức ho khan. Ngô Củ vội vã chắp tay nói, quân thượng, đặc sứ Lộ Quốc không thể chém. Tề Hầu liếc mắt nhìn Ngô Củ, nói, nhị ca còn có biện pháp thay cô xả cơn giận này. Ngô Củ nở nụ cười, nói, quân thượng, ngài hỏi Củ chính là hỏi đúng người, dù sao Lộ Quốc cũng từng đắc đội với Củ, không phải sao. Vị đặc sứ đại nhân này trung thành tuyệt đối, một lòng muốn chết. Nếu quân thượng thật chém hắn, trái lại tác thành cho hắn ngu trung tâm, thật sự là khó sảng khoái. Tề Hầu nhíu mày, nói, ồ, nhị ca tiếp tục nói. Ngô Củ nói, vị đặc sứ Lộ Quốc này cũng coi như là trung thành tuyệt đối, chỉ là đầu óc ngu xuẩn mất khôn thôi. Không bằng quân thượng thả hắn, để cho hắn yên lành về Lộ Quốc. Đồng thời để đặc sứ đại nhân đây mang về Lộ Quốc một phong thư. Nội dung thư chính là chiêu cáo thiên hạ sắc phong Tang Đại Phu là đại tư lý Tề Quốc chấp pháp bảo vệ quốc uy Tề Quốc, mời Lộ Quốc đến chúc mừng. Quân thượng nghĩ xem, đặc sứ đại nhân đây trung thành tuyệt đối, đi hạ độc Tang Đại Phu. Hắn bị quân thượng bắt được lại yên lành về nước còn mang về một phong thư. Lỗ Công có thể cảm nhận hắn trung thành không? Theo tính tình Lỗ Công, sẽ cảm thấy đặc sứ đại nhân đây vô năng, một việc nhỏ cũng làm không xong. Đơn giản là làm nhục bãi quan, dầu gì ám sát hạ độc hà tất quân thượng ra tay chứ. Đặc sứ Lỗ Quốc bị Ngô Củ nói, tim nhảy dựng lên, sắc mặt từ màu đỏ chuyển thành trắng bệch. Tề Hầu vừa nghe, cười một tiếng, nói, Nhị ca kế giỏi, cứ như vậy xử trí đi. Ngô Củ chắp tay nói. Vâng, bởi vì Ngô Củ dùng từ có tính miêu tả rõ ràng. Làm nhục, bãi quan, ám sát, không phải cho thấy thói quen làm việc của Lỗ Công sao? Trước đó Khánh Phủ đi sứ bất lợi, liền bị làm nhục cùng bãi quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, Tang Thần đi sứ bất lợi, không chỉ làm nhục và bãi quan, còn bị ám sát. Bây giờ đến phiên này vị đặc sứ này, đặc sứ Lỗ Quốc lại mạnh miệng nói. Không, quân thưởng sẽ không đối với ta như thế. Người Tề Quốc hôm nay không giết ta, sẽ hối hận, chờ coi đi. Tề Hầu Thâm trầm nở nụ cười, nói. Đúng là chờ coi thôi. Dẫn đi, đừng để cô nhìn thấy hắn liền phiền lòng. Tề Hầu giơ tay, binh lính vội vàng đem đặc sứ Lỗ Quốc áp giải đi. Tang Thần nhìn thấy Tề Hầu nghe Ngô Củ khuyên, lúc này mới ổn định một ít, thở hổn hển, ho khan vài tiếng. Tề Hầu nhìn về phía Tang Thần, nói, Tang Đại Phu cũng nhìn thấy rồi đó, lần này, ngươi tuyệt vọng rồi. Tang Thần nói không ra lời, chỉ là ho khan, lại gật gật đầu. Tề Hầu nở nụ cười, nói, nếu tuyệt vọng rồi thì tập trung dưỡng thương đi, những chuyện khác chờ ngươi khỏi bệnh lại nói. Hôn hơn 786 nhị ca nói không sai, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, cô còn muốn ngươi là đại tư lý, chấp pháp bảo vệ uy nghiêm Tề Quốc. Tang Đại Phu có bằng lòng hay không? Tang Thần nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trên mặt biểu tình không biến hóa nhiều. Trải qua đại kiếp nạn, phảng phất hắn đã không quan tâm hơn thua, lại chắp tay nói. Quân thượng coi trọng chính là Tang Thần có phúc. Tề Hầu nở nụ cười, nói. Tốt, người sảng khoái, đi nghỉ trước đi. Tang Thần bởi vì vừa mới phun máu, căn bản không nhúc nhích. Triển Cầm cùng Triển Hùng đỡ hắn, hai người dìu hắn rời Lộ Tầm Cung, về nghỉ ngơi. Tề Hầu mới cho đặc sứ Lỗ Quốc mất hết thể diện, trong lòng sảng khoái. Chỉ cần vừa nghĩ tới đặc sứ Cầm thiệp mời trở về Lỗ Quốc, Tề Hầu liền sảng khoái không thôi. Phảng phất hắn đã thấy được vẻ mặt Lỗ Công nổi trận lôi đình. Tề Hầu cười híp mắt nói với Ngô Củ, nhị ca vẫn là trước sau như một. Tề Hầu nói tới chỗ này, không nói thêm gì nữa. Ngô Củ nói, lòng dạ hẹp hòi, Tề Hầu cười nói, không, là tâm tư cẩn thận khôn khéo. Bất quá, chuyện này cũng nhắc nhở cô, ngàn vạn lần đừng đắc tội nhị ca, sẽ bị nhị ca ghi hận cả đời. Ngô Củ trong lòng nghĩ, đã đắc tội không ít, khi hai người nói chuyện, đột nhiên một tự nhân hấp tấp xông vào, suýt nữa ngã xuống đất, vội vàng lớn tiếng nói. Quân thượng, Tam công tử không xong, quân thượng mau đi xem một chút, Tề Hầu cùng Ngô Củ đều là sững sờ, công tử chiêu không xong. Chuyện gì thế, mấy ngày trước Ngô Củ đi thăm, công tử Chiêu đã có thể tự mình đứng lên, bắt đầu tập bước đi. Bởi vì Trịnh Cơ thường đến thăm công tử Chiêu, còn có công tử Vô Khuy chăm sóc, tâm tình công tử Chiêu vô cùng tốt. Khôi phục cũng nhanh, sao đột nhiên lại không tốt, Tề Hầu lập tức nói. Chuyện gì xảy ra, tự nhân nơm nớp lo sợ nói. Cụ thể tiểu thần không biết, chỉ là nghe nói Tam công tử hình như là trúng độc, Tam công tử vừa mới đột nhiên thổ huyết còn. Còn, Tề Hầu nói, còn cái gì, nói, tự nhân ấp a ấp úng nói, còn, hai mắt đột nhiên không nhìn thấy, mắt không nhìn thấy, đừng nói là Tề Hầu, ngay cả Ngô Củ trong đầu cũng là. Một tiếng, Tề Hầu quát, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên trúng độc, tự nhân run rẩy nói, chuyện này, tiểu thần không biết, Ngô Củ nói, quân thượng vẫn là nhanh đi nhìn thôi, Tề Hầu nghe nói như thế, vội vã cất bước đi ra ngoài. Tựa hồ có hơi e ngại cái gì, hắn quay đầu nói. Nhị ca, đi cùng cô, Ngô Củ vừa vặn cũng lo lắng cho công tử Chiêu, vội vã nhanh chân đi cùng Tề Hầu. Hai người nhanh chóng hướng về phòng công tử Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vẫn chưa đi vào phòng, liền thấy bên ngoài một đống tự nhân cùng cung nữ. Công tử Chiêu không có nhiều người hầu như vậy, cũng không ai dám đến xem trò vui. Sở dĩ có nhiều người như vậy là bởi vì Trịnh Cơ cùng vệ cơ cũng mang theo người chạy tới, chắc chắn Trịnh Cơ cùng vệ cơ lúc này đang ở bên trong. Bên trong truyền ra tiếng khóc thét cùng tiếng giống, Trịnh Cơ giọng đặc biệt lớn, các ngươi thật là độc ác, Chiêu Nhi nên làm sao đây, thật là độc ác, Chiêu Nhi là đệ đệ ngươi, ngươi sao có thể ác như vậy, Tề Hầu nhíu nhíu mày, nhanh chóng đi vào, hắn vừa đi qua cung nữ cùng tự nhân vội vã tản ra, sợ bị giáng tội. Tề Hầu cùng Ngô Củ đi vào phòng, đã nghe Trịnh Cơ khóc la càng lớn hơn. Các ngươi thật là độc ác, Chiêu Nhi của ta chân đã tàn phế, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Thật là độc ác, các ngươi nhất định phải đem mẹ con ta bức tử mới được sao? Thật ác độc a, vệ cơ hô to. Ngươi nói cái gì, Vô Khuy của ta căn bản không có liên quan gì cả. Con trai của ta có lòng tốt chăm sóc con ngươi. Ngươi lấy lương tâm ra nói chuyện một chút đi, từ nhỏ đến lớn ngươi chăm sóc con mình chưa? không phải là con trai của ta chăm sóc sao? Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi liền bắt đầu ngậm máu phun người rồi. Bọn họ ồn ào, căn bản không thấy Tể Hầu đi vào. Trong phòng một mảnh ngổn ngang, bàn ngã, nước trà vẩy đầy đất, cốc trà ấm trà vỡ nát. Không chỉ như vậy, vật trang trí bên cạnh cũng bị lật đổ, còn có một bội kiếm ném xuống đất, vỏ kiếm cũng kéo ra, không biết dùng làm gì. Vệ Cơ ngày thường nịnh bợ Tề Hầu ôn nhu xinh đẹp tuyệt trần, đã thay bằng bộ dáng vô cùng đanh đá dũng mãnh, cũng không có yếu ớt, đem công tử Vô Khuy ngăn ở phía sau. Mà Trịnh Cơ là khóc thét lên, ôm công tử Chiêu. Công tử Chiêu nửa nằm trên giường, đầu giường hình răng cưa một mảnh máu, bắn tóe khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Trước mặt là cái chén úp trên đất, không có vỡ nát tan, mà đồ vật bên trong đều vẩy ra. Công tử Chiêu tự hồ bị kích thích, vẫn luôn ho khan không ngừng. Trong lòng bàn tay của hắn cũng có máu, máu thuận theo kẽ ngón tay chảy xuống, hơn nữa hai mắt vô thần, như nỗ lực nhìn cái gì, bất quá tất cả đều là phí công. Tề Hầu vừa nhìn thấy công tử Chiêu có biểu tình kia, nhất thời tim thắt lại, bước nhanh đi vào, nói. Được rồi, tất cả im miệng cho cô, hắn nói, tránh khỏi mọi người xông tới nâng dậy công tử Chiêu. Công tử Chiêu nghe thấy là Tề Hầu thế nhưng trước mắt một mảnh tăm tối. Khóe mắt của hắn còn có một chút máu. Hai con ngươi đỏ rực bên trong đầy tơ máu, phảng phất tròng mắt không chịu nổi, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Công tử Chiêu kinh ngạc nói, quân phụ, hắn nói không xác định bởi vì cũng không nhìn thấy. Tề Hầu vội vàng lau máu bên miệng của công tử Chiêu. Ngô Cụ thấy bên trong phòng căn bản không có y sư, chỉ là Trịnh Cơ cùng Vệ Cơ ồn ào, liền vội vàng nói. Quân thượng, trước hết mời y sư đến. Tề Hầu nhanh chóng gọi người đi mời y sư. Trịnh Cơ thừa dịp này khóc thút thít nghẹn ngào nói. Quân thượng, ngài phải làm chủ cho mẹ con thiếp a, Vệ Cơ cùng đại công tử thực sự ác độc. Chiêu nhi của ta bây giờ đã bị thương thành như vậy, bọn họ còn không buông tha chiêu nhi. Chiêu nhi của ta số khổ mà, còn tưởng rằng sinh ở nhà công hầu có thể hưởng chút phúc khí, nhưng ai có thể ngờ chiêu nhi bây giờ mới 13 tuổi đã biến thành người què không nói, còn bị người hại hai mắt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hu hu hu chiêu nhi, mẫu thân vô dụng hu hu. Tề Hầu bị nàng khóc mà sinh buồn bực, Vệ Cơ vừa nghe, vội vã quỳ xuống, cũng không quản cái gì ôn nhu như nước, liền vội vàng nói. Quân thượng minh giám, Vô Khuy vẫn luôn thương yêu đệ đệ, còn vì Tam công tử quên mình ra xa trường. Thử hỏi Vô Khuy làm sao có khả năng hại Tam công tử chứ? Mấy ngày nay Vô Khuy vì chăm sóc Tam công tử, mỗi ngày cực nhọc không nghỉ ngơi đủ đã gầy gò rất nhiều. Hôn hơn 786 cũng không phải Vô Khuy của ta làm sự tình bị ổi như vậy. Quân thượng minh giám, Trịnh Cơ lập tức hô lên, không phải đại công tử, không phải đại công tử còn có thể là ai hạ độc chiêu nhi của ta. Ngày ngày đều chỉ có đại công tử ở bên này chăm sóc chiêu nhi của ta. Tự nhân cung nữ đều bị hắn cho lui, chuyện gì cũng tự thân làm. Ta vốn tưởng rằng đại công tử có lòng tốt, kết quả là quá ác. Lại muốn đưa chiêu nhi vào chỗ chết, quân thượng hu hu, ngài phải làm chủ cho chiêu nhi, mẹ con ta số khổ. Nếu chiêu nhi có cái gì chuyện bất chắc, Trịnh Cơ cũng không muốn sống. Trịnh Cơ vừa nói vừa bắt đầu tìm chết sống. Vào lúc này y quan nhanh chóng vọt vào, không kịp hành lễ quỳ xuống liền bắt mạch công tử Chiêu. Công tử Chiêu hô hấp phi thường gấp gáp, luôn ho, không ngừng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt máu đen càng ngày càng nhiều, dáng dấp vô cùng khủng bố. Y quan vừa nhìn, lập tức cúi đầu xem chén bị đổ, liền vội vàng nói. Quân thượng, Tam công tử là dấu hiệu trúng độc. Độc ở trong cháo, loại độc này phát tác cực nhanh, phi thường bá đạo, ăn vào một khắc sẽ phát tác, hơn nữa độc dược vô cùng hiếm thấy. Nếu không có thuốc giải, mắt Tam công tử chỉ sợ là... Tề Hầu nghe liền vỗ vào đầu giường hình răng cưa, nói. Loại độc này không thể giải, y quan nơm nớp lo sợ nói. Bẩm báo quân thượng tiểu thần chỉ có thể bảo vệ tính mạng Tam công tử. Nếu như không có thuốc giải, đôi mắt Tam công tử chỉ sợ là... Hắn không nói tiếp, trong lòng mọi người cũng đều hiểu. Trịnh Cơ lập tức liền khóc lên, nói, chiêu nhi của ta, chiêu nhi số khổ mà, còn nhỏ như vậy, vừa mới bắt đầu phụ giúp quân thượng làm việc đã có người muốn hãm hại, muốn đưa chiêu nhi của ta vào chỗ chết. Vệ Cơ nói, ngươi ngậm máu phun người, tuyệt đối không phải Vô Khuy của ta làm. Trịnh Cơ nói, không phải đại công tử còn có thể là ai. Quân thượng, ngài ngẫm lại xem, sau khi chiêu nhi bị thương, đại công tử tự làm mọi việc, chuyện gì cũng không cho người khác động tay. Rõ ràng có tự nhân cùng cung nữ thế nhưng cả đút cơm đều là đại công tử tự mình làm. Chén cháo này, đồ ăn sáng này cũng là đại công tử tự mình đút chiêu nhi. Không tin quân thượng có thể gọi tự nhân hỏi, Tề Hầu xác thực muốn đem chuyện này tra rõ ràng, lập tức nói. Người đâu, đem tự nhân gọi vào cho cô. Rất nhanh một tự nhân liền đi vào, nơm nớp lo sợ quỳ xuống dập đầu lại, hành đại lễ, nói. Tiểu thần bái kiến quân thượng, Tề Hầu nói, tình huống lúc đó là dạng gì, ngươi phải nói thật. Tự nhân lập tức nói, tiểu thần là người hầu thân cận Tam Công Tử, vẫn đi theo Tam Công Tử. Từ khi Tam Công Tử bị thương trở về, đều là Đại Công Tử tự thân chăm sóc, tiểu thần chỉ là hỗ trợ. Hôm nay sáng sớm tiểu thần cùng một ít công nhân bưng đồ ăn sáng lại đây. Đại công tử đêm qua chính là ở đây qua đêm, bởi vậy sáng sớm đã có mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cung ẩm thực đều có kiểm tra nghiêm ngặt, hết thảy món ăn đều cần nghiệm độc. Cổ đại nghiệm độc rất không chính xác, ngân châm chỉ có thể kiểm tra ra số lượng độc hạn chế. Khi đó người ta cũng không ngốc, tuy rằng không biết phản ứng hóa học thế nhưng cũng biết ngân châm không phải kiểm tra được hết các loại độc. Bởi vậy ngoại trừ ngân châm nghiệm độc còn có kiểm nghiệm bằng cách nếm đồ ăn trước. Sau khi ăn qua không có chuyện gì, lúc này mới đem đồ ăn dâng quốc quân cùng các công tử. Tự nhân nói, đồ ăn sáng tuyệt đối không có vấn đề, tất cả đều đã nghiệm độc. Hắn có thể dùng tính mạng đảm bảo. Tự nhân đem đồ ăn sáng lại, công tử Vô Khuy cho công tử chiêu ăn. Chỉ chốc lát Trịnh Cơ đã tới. Bởi vì mấy ngày nay Trịnh Cơ mỗi ngày đều đến, bởi vậy cũng không có gì kỳ quái. Trịnh Cơ còn mang đến đồ ăn cho công tử chiêu ăn. Đĩa đồ ăn kia cũng bị đổ, rơi trên mặt đất chưa có thu dọn đi. Tự nhân nói, công tử chiêu ăn non nửa bát cháo cũng không có việc gì, sau đó lại đột nhiên phun ra một ngụm máu. Máu bắn vào người công tử Vô Khuy, lập tức tình huống không tốt, hai mắt công tử chiêu đột nhiên liền không thấy, hơn nữa khoe mắt chảy xuống máu đen, sắc mặt tái nhợt còn nói ngực đau. Đây rõ ràng cho thấy bộ dạng trúng độc, Trịnh Cơ liền la to. Sau đó bởi vì sự tình ồn ào, vệ cơ cũng nghe nói chạy tới. Sự tình còn truyền đến chỗ Tề Hầu cùng Ngô Cù, Tề Hầu lạnh giọng nói, Trịnh Cơ mang đồ ăn đến, Tam Công Tử dùng qua chưa? Tự nhân liền vội vàng nói, chưa từng dùng, một chút cũng chưa động vào. Tề Hầu ra hiệu y quan đi nghiệm độc, y quan kiểm tra đồ ăn, nói, bẩm báo quân thượng, không có độc chỉ có chén cháo có độc. Hắn nói, còn nói, thế nhưng, bẩm quân thượng, độc trong chén cháo là loại phát tác cực kỳ nhanh. Nếu trước nghiệm độc đã hạ độc e rằng không thể thoát nghiệm độc. Tiểu thần cho là sau nghiệm độc mới xảy ra vấn đề. Hơn nữa loại độc tố này sợ nóng, sau một quãng thời gian chỉ sợ cũng không có hiệu lực. Bởi vậy tiểu thần cảm thấy, hắn nói tới chỗ này dừng nói, cháo là nóng cũng không phải thời điểm nấu bị hạ độc, vậy khẳng định là thời điểm ăn có vấn đề. Bởi vậy công tử Vô Khuy là hiểm nghi lớn nhất. Dù sao hắn và công tử Chiêu đều là ứng cử viên thừa kế ngôi vị, mà thái tử chỉ có thể chọn một. Trịnh Cơ vừa nghe, lập tức kêu lên, con ta thật đáng thương, thật thê thảm, Chiêu Nhi chân đã què rồi, bây giờ còn bị vũ nhục, quân thượng, để hai mẹ con chúng ta chết đi, cũng tốt hơn bị đai công tử cùng vệ cơ trà đạp chịu bọn họ làm nhục. Trịnh Cơ nói, liền muốn nhặt lên kiếm trên đất cắt cổ. Tự nhân nhanh chóng ngăn lại, tiếng khóc kinh thiên động địa. Vệ cơ quỳ nói, quân thượng ngài minh giám, Vô Khuy sẽ không hại Tam Công Tử, Vô Khuy so với Trịnh Cơ còn thương yêu Tam Công Tử hơn, tuyệt sẽ không làm như thế. Trịnh Cơ nói, cái gì thương yêu, rõ ràng chính là làm dáng, sau đó sẽ ra tay làm hại. Khổ cho Chiêu Nhi, con hai mắt mù còn không bằng theo mẫu thân đi chết, bảo đảm cái danh tiết. Vừa nghe nói như thế, công tử Chiêu tựa hồ bị kích thích ho sặc sụa hai tiếng. Người bên cạnh đều hít một hơi. Liền thấy hai mắt công tử Chiêu đột nhiên chảy xuống máu màu đen. Không chỉ như vậy, mũi cũng chảy ra máu màu đen, thậm chí có một loại cảm giác tai mũi miệng đều chảy máu. Y quan nhanh chóng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tam Công Tử không nên kích động, tuyệt đối không nên nổi giận. Làm như vậy sẽ tăng tốc độ lưu truyền máu, thúc đẩy độc dược phát tác. Tề Hầu vừa thấy, híp mắt đột nhiên nói, đem công tử Vô Khuy cùng tất cả tự nhân cung nữ hầu hạ Tam Công Tử giam lại. Hắn vừa nói, vệ cơ hét lên một tiếng, suýt nữa té xỉu, vội vã khóc lóc. Quân thượng, thật không phải là Vô Khuy đâu. Vô Khuy sẽ không làm như thế. Có binh lính xông vào bắt công tử Vô Khuy, tự nhân cung nữ hầu hạ công tử Chiêu đều bị đem ra ngoài. Công tử Vô Khuy không nói gì, chỉ là quay đầu lại nhìn công tử Chiêu ngã trên giường. Công tử Chiêu không nhìn thấy nhưng nghe được lại phi thường sốt ruột, dùng sức ho khan, lại phun ra máu. Mắt cùng mũi chảy ra máu càng nhiều. Hắn cất giọng khàn khàn nói, quân phụ, đại ca sẽ không hại con, hắn nói, Trịnh Cơ lại ôm chặt không cho hắn nói chuyện, khóc lóc nói. Chiêu Nhi quá tốt rồi. Chiêu Nhi đừng có gấp, quân thượng nhất định sẽ làm chủ cho con. Hu hu hu, đại công tử thực sự là độc ác, còn dùng thủ đoạn bực này. Công tử Chiêu nghe tiếng bước chân binh lính đi xa càng sốt ruột, muốn giãy dụa xuống giường. Trịnh Cơ hét lên một tiếng, Ngô Củ nhanh chóng xông tới đè lại vai công tử Chiêu, thấp giọng nói. Tam công tử bình tĩnh đừng nóng. Công tử Chiêu sốt ruột, hò khan cũng lợi hại hơn. Hắn chỉ có thể nghe tiếng công tử Vô Khuy bị mang đi, còn có tiếng của vệ cơ một đường kêu khóc. Vệ cơ lao ra khỏi phòng chạy theo binh lính kêu. Vô Khuy, Vô Khuy, nàng vừa chạy vừa kêu, suýt nữa trực tiếp té xỉu xuống đất. Công tử Vô Khuy vội vã xoay người, lại bị binh lính kiềm giữ không thể động, chỉ có thể nói. Mẫu thân, Vô Khuy không sao, không cần lo lắng. Vệ cơ sắc mặt trắng bệch được cung nữ đỡ lên. Nếu như không phải bởi vì có người nâng, cơ hồ nàng đã té xỉu xuống đất. Bên trong phòng công tử Chiêu, Tề Hầu liền vội vàng ôm công tử Chiêu, để cho nằm xuống, sau đó lệnh y quan giải độc. Hắn trấn an Trịnh Cơ, yên tâm đi, cô đã đem công tử Vô Khuy bắt lại. Nhất định sẽ làm cho hắn giao ra thuốc giải, sẽ không để cho Chiêu Nhi có việc. Tề Hầu nói, còn đưa tay lau nước mắt cho Trịnh Cơ. Trịnh Cơ phút chốc có chút thụ sủng nhược kinh, khóc càng hung. Quân thượng anh minh, hu hu hu, quân thượng nhất định phải đòi lại công bằng cho Chiêu Nhi. Còn nữa, Chiêu Nhi của ta đáng thương, Chiêu Nhi bị đại ca hại. Hu hu hu, Tề Hầu nói, được rồi, nàng cũng không cần quá thương tâm, y quan không phải nói chỉ cần có thuốc giải là được sao. Chiêu Nhi không có việc gì, nàng yên tâm, cô nhất định nghiêm trị công tử Vô Khuy. Trịnh Cơ vừa nghe ôn nhu nói, thiếp liền biết quân thượng là tốt nhất. Ngô Củ đứng ở bên cạnh nhíu nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tề Hầu vội vàng trấn an công tử Chiêu cùng Trịnh Cơ. Rất nhanh có người lại đây, nhẹ giọng nói với Ngô Củ mấy câu. Là bộ tư nông có việc tương đối gấp, còn có sự tình đặc sứ Lộ Quốc. Bởi vì đặc sứ là bộ tư nông nghênh tiếp, bởi vậy đưa trở về cũng là bộ tư nông cùng Tư Hành đồng thời quản lý. Ngô Củ bởi vì có việc gấp liền rời khỏi phòng công tử Chiêu trước. Bận rộn đến hoàng hôn, Ngô Củ nhìn sắc trời một chút, vào lúc này theo lý mà nói hẳn là tan tầm, thế nhưng Ngô Củ trong lòng không thể an tâm, liền đi phòng công tử Chiêu nhìn một chút. Bên ngoài phòng công tử Chiêu quỳ 3 y sư, bên trong phòng quỳ 2 y sư đang toàn lực cứu chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngô Củ đi vào chỉ thấy có công tử Chiêu, trên đất cũng thu dọn sạch sẽ. Tề Hầu không ở đây, Trịnh Cơ cũng không có, chớ nói chi là vệ cơ. Y quan thấy Ngô Củ tiến vào, thấp giọng nói, tam công tử mới ngủ, quân thượng mới vừa đi. Ngô Củ gật gật đầu, cũng thấp giọng nói, tam công tử tình huống làm sao? Y quan liền vội vàng nói, đã ổn định, không có gì đáng ngại, chỉ là mắt này, vẫn là phải mau mau thẩm tra phạm nhân, tìm được thuốc giải, bằng không thời gian càng dài. Ngô Củ biết ý của hắn, liền gật gật đầu. Ngô Củ vốn không muốn quấy rối công tử Chiêu, chớ thấy hắn thân hình cao lớn, thế nhưng lúc này sắc mặt dị thường tiểu tụy. Bởi vì chúng độc, đôi chân đã có thể bước đi lại bắt đầu sưng lên, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím bầm, đôi mắt nhắm, viền mắt sưng húp. Công tử Chiêu lúc này lại đột nhiên mở mắt ra, hai mắt vô thần, lại rõ ràng cảm giác được trong phòng có người khác. Hắn dãy dụa ngồi dậy, nói, là nhị bá đến. Ngô Củ thấy hắn dãy dụa ngồi dậy, vội vã tới đỡ hắn, nói, tam công tử, là Củ, đừng ngồi dậy, nhanh nằm xuống. Công tử Chiêu bắt được tay Ngô Củ, vội vàng nói, nhị bá mau cứu đại ca, hắn sẽ không hạ độc ta, tất nhiên không phải đại ca, ca ca thương đệ đệ nhất sẽ không phải người hạ độc. Nếu đại ca muốn độc chết ta trên đường về Lâm Truy sao không động thủ? Tại sao hao hết khổ tâm chăm sóc Chiêu Nhi, chờ Chiêu Nhi tốt hơn mới hạ thủ chứ? Ngô Củ trấn an hắn, tam công tử đừng kích động, trước tiên nằm xuống, Củ biết rồi. Công tử Chiêu chậm rãi nằm xuống, vẫn cứ nắm thật chặt tay Ngô Củ, nói, Chiêu Nhi cầu ngài. Ngô Củ nói, chuyện này Củ cũng biết trong đó có kỳ quái. Một chốc Củ liền đi gặp đại công tử, xin tam công tử yên tâm. Đại công tử cũng không muốn nhìn thấy tam công tử bệnh tình xấu đi, không phải sao? Công tử Chiêu gật gật đầu, lúc này mới bình thường lại, nói, tạ ơn nhị bá, thời điểm nhị bá gặp đại ca, nói cho hắn biết Chiêu Nhi không có chuyện gì, để cho hắn bớt lo lắng. Ngô Củ nói, được rồi, Củ nhớ rồi. Không còn sớm, Củ đi thăm đại công tử, xin tam công tử phải phối hợp y quan trị liệu, đừng làm cho đại công tử lo lắng. Công tử Chiêu liền gật gật đầu, nói, vâng, Chiêu Nhi biết. Ngô Củ không làm lỡ thời gian, nhanh chóng quay đầu rời đi. Thời điểm này sắc trời đã hơi tối, may mà công tử Vô Khuy bị giam ở lao ngục trong cung cũng không phải là ngoài cung. Ngô Củ đi tới ngục có binh sĩ nghiêm ngặt canh gác. Ngô Củ chậm rãi đi vào, không có ai ngăn chặn, trái lại có người dẫn Ngô Củ đi vào. Đại tư nông là muốn gặp đại công tử, mời theo tiểu thần. Người kia dẫn Ngô Củ đi vào trong, rất nhanh liền nhìn thấy một gian phòng giam. Cửa mở ra, liền thấy công tử Vô Khuy một thân áo tù màu trắng, trên người còn có chút vết máu. Hắn đứng chắp tay, nhìn cửa sổ thông khí chật hẹp. Cửa sổ chỉ còn lại một chút tia sáng chiếu vào, nếu ánh sáng không còn, trong phòng giam lập tức liền tối hoàn toàn. Công tử Vô Khuy nghe âm thanh, quay đầu lại nhìn, chắp tay nói. Đại tư nông, Ngô Củ thấy hắn vô cùng bình tĩnh, cũng không một chút nóng nảy. Công tử Vô Khuy còn nói, đại tư nông, Chiêu Nhi thế nào rồi? Ngô Củ nói, Củ mới đi thăm Tam công tử, bệnh tình đã ổn định rồi. Chỉ là, mát, công tử Vô Khuy gật gật đầu, Ngô Củ còn nói. Tam công tử nhờ Củ tiện thể nhắn, nói hắn mạnh khỏe, xin đại công tử chớ quá lo lắng. Công tử Vô Khuy gật gật đầu, còn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tư nông, xin hỏi mẫu thân ta, như thế nào, Ngô Củ nói, đại công tử yên tâm đi, quân thượng vẫn chưa làm khó dễ vệ cơ nương nương. Công tử Vô Khuy nghe, lúc này mới thở ra một hơi, nói. Như vậy thì tốt, hắn nói, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Củ, nói. Không biết đại tư nông lần này đến đây, ngoại chưa tiện thể nhắn tin, còn có chuyện gì khác. Ngô Củ nói, tất nhiên còn, chỉ là Củ cảm thấy việc này rất kỳ quái nên muốn giáp mặt hỏi đại công tử một câu. Công tử Vô Khuy bình thản nói, mời nói, Ngô Củ đi thẳng vào vấn đề, Tam công tử trúng độc là đại công tử hạ độc sao? Công tử Vô Khuy nghe cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy nghe chuyện cười, nói. Làm sao có khả năng, Vô Khuy thương Chiêu Nhi còn không kịp, làm sao có khả năng làm hại Chiêu Nhi? Đúng, Vô Khuy cũng không thể phủ nhận. Trước đây Vô Khuy xác thực xem nặng truyền vị, trong lòng mơ hồ cảm thấy Chiêu Nhi là chướng ngại vật. Thế nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Lần trước Vô Khuy nghe tin Chiêu Nhi chết xa trường, đã hiểu Chiêu Nhi sống quan trọng hơn tất cả. Ngô Củ gật gật đầu, nói. Củ thấy đại công tử hờ hững, xác định đã biết ý quân thượng. Công tử Vô Khuy gật gật đầu, nói. Nếu như có thể cứu Chiêu Nhi, để mắt hắn hồi phục thị lực ta ở đây bao lâu cũng không quan hệ. Hai người tựa hồ cũng đều hiểu rõ. Kỳ thực Tề Hầu đột nhiên nổi giận, không hỏi lý do trực tiếp bắt công tử Vô Khuy cùng tự nhân cung nữ hầu hạ công tử Chiêu là có nguyên nhân. Thứ nhất bởi vì lúc đó người ở chỗ này rất ít. Từ khi cháo làm xong, bừng đưa đến chỗ công tử Chiêu, có thể gặp được chén cháo này cũng không mấy người. Chỉ có công tử Vô Khuy tự nhân và cung nữ, còn có Trịnh Cơ mẫu thân công tử Chiêu. Hơn nữa y quan nói, loại độc tố này sợ nóng, hạ độc xong cần phải nhanh ăn vào. Bởi vậy xem ra tự nhân cung nữ rất ít khả nghi. Bởi vì bọn họ không biết công tử Chiêu thời điểm nào sẽ ăn chén cháo này. Nếu cháo nguội, độc tính không đủ chẳng phải là làm không công, còn có thể bị phát hiện, nguy hiểm thực sự quá lớn. Thứ hai, chính là vừa mới rồi Trịnh Cơ gào khóc Chiêu Nhi đáng thương vô ý hô to Chiêu Nhi biến thành người què. Trước đó công tử Vô Khuy đã âm thầm nói với Ngô Củ, e rằng Chiêu Nhi phải tàn tật. Chuyện này bảo mật, dù sao tàn tật đối với một công tử mà nói, là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Như đã nhắc qua thời kỳ đầu, người cổ đại, đặc biệt là thời Xuân Thu, tàn tật cũng không phải là chỉ là trên thân thể khuyết thiếu, còn đại biểu địa vị quyền lợi quyền hạn. Đối với bách tính mà nói, thời điểm đói kém giết người tàn tật là hợp lý hợp pháp, nhờ có tăng thần mà điều này dần được bãi bỏ. Mà đối với quý tộc như công tử Chiêu, một khi tàn tật sẽ mất đi khả năng thừa kế hầu vị. Tề quốc là đại quốc, tuyệt đối không thể để cho người tàn tật kế thừa hầu vị, e sợ sẽ bị người chê cười, đây là không phù hợp lễ pháp. Đừng nói là kế thừa hầu vị, coi như công tử Chiêu từ bỏ hầu vị, muốn vào triều làm quan, cũng không thể. Trong triều quan chức sĩ phu cũng phải là thân thể kiện toàn. Thân thể không kiện toàn không có tư cách phụ tá quốc quân, cũng bị người lên án. Vì vậy đối với công tử Chiêu mà nói, tàn tật tuyệt đối là đả kích chí mạng. Cho nên công tử Vô Khuy khi nghe y quan nói công tử Chiêu coi như khỏi bệnh cũng sẽ trở thành người què, đã đem tin tức này phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói không có ai biết, đối với Tề Hầu cũng là bảo mật. Chỉ có công tử Vô Khuy biết, sau đó công tử Vô Khuy bởi vì không chịu nổi tâm lý áp lực mới nói với Ngô Củ, Ngô Củ cũng là bảo mật. Cứ như vậy, Trịnh Cơ làm sao biết công tử Chiêu sẽ biến thành người què? Bởi vì Trịnh Cơ là mẹ công tử Chiêu, nàng hỏi, y quan không thể giấu giếm. Hai điểm này gộp lại, Ngô Củ, Vô Khuy còn có Tề Hầu, ba người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một khả năng. Tuy rằng, không thể, thế nhưng có đôi lúc sự thật ở trong tay số ít người. Đó chính là Trịnh Cơ, mẹ ruột công tử Chiêu. Cách chương.